Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, sủng vật điếm. Vào giờ phút này, Tô Dương rơi vào trầm tư, sủng vật điếm chúa, cái này nên làm sao đối phó, chẳng lẽ đi đem hắn sủng vật cướp sạch sẽ? A, chuyện phạm pháp không thể làm. Quá khích thủ đoạn cũng không có thể dùng. Dù sao 404 thần thú vẫn nhìn kỹ lấy ta. Ôi, thật phiền, cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ sẽ đối phó quải bức chủ quán ở ngoài, còn có một tiền lớn yêu con mèo yêu cẩu nhân sĩ. Chỉ cần ra tay, bất luận quá trình làm sao, cuối cùng đều phải bị mắng máu chó đầy đầu. Tô Dương than thở một hồi. Suy nghĩ một chút, chính mình giết chết đối phương sau khi sẽ có thiên đạo khí vận tới tay. Tinh thần tốt xấu tỉnh lại một chút, dựa vào ngoại tinh công nghệ cao lập nghiệp, còn nắm giữ sủng vật tinh linh tiểu điếm đúng không? Hết cách rồi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng, vì bảo vệ hòa bình của thế giới, quán triệt yêu cùng chân thật chính nghĩa, đáng yêu lại mê người chính phái nhân vật. Tô Dương có chút vẻ thần kinh niệm lên tinh linh bảo có thể mộng lời kịch. Ca, ngươi nói thầm cái gì đây? Nếu như nhàn rỗi theo ta đi ra ngoài một chuyến đi. Tiền Bảo Nhi đi tới. Tô Dương hỏi, đi đâu? Manh sủng nhà. Tô Dương nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vừa vặn không biết tìm cái gì lý do đi tìm hiểu địch tình đây. Theo muội muội đến xem sủng vật đúng là một thật tốt lý do. Đi, Tô Dương đưa điện thoại di động ôm vào túi, sau đó liền nhanh chân đi ra ngoài, nhà bọn họ khoảng cách manh sủng nhà khoảng cách cũng không xa. Coi như là bộ hành, cũng là gần 10 phút lộ trình, đi đến không 2 phút, hắn liền gặp hết sức quen thuộc nội dung vở kịch, một nam một nữ tiến vào sủng vật điếm, nam vóc người tướng mạo đều giống như vậy. Nhưng trên người hóa trang khá là không ít, nữ thì lại vừa vặn ngược lại, quần áo mộc mạc, nhưng tướng mạo nhưng là cực kỳ đẹp đẽ, thật nhiều đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu, cô gái trẻ đi vào chính là một trận tràn ngập vui sướng. Kêu sợ hãi, phía sau cái kia nam nhân trẻ tuổi nhưng là bĩu môi. Đối với nếu nói manh sủng rất không cảm mạo, không phải là chút con mèo cầu sao? Có gì đáng xem, ngươi nếu như thật yêu thích, ta liền đi nội thành lớn nhất sủng vật điếm mua cho ngươi 2 con. Tới đây loại tiểu điếm có thể tìm tới cái gì tốt giống sủng vật. Nữ nhân nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với nam nhân loại thái độ này khá là không thích. Nàng nói, Chu Minh Thành, nếu như ngươi không thích rời đi là được rồi, vốn là ta không có ý định cùng ngươi một khối đi ra xem sủng vật. Là ngươi chính mình nhất định phải theo tới. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nhìn thấy nữ nhân cái kia khuôn mặt đẹp đẽ, hỏa khí lại phát tác không ra ngoài. Bạn gái yêu thích tiểu miêu tiểu cẩu loại hình sủng vật. Hắn có thể làm sao? Cũng không thể bởi vì này chút ít chuyện biệt ly đi. Man Ngọc, chính là ta thuận miệng như vậy nói chuyện, ngươi đừng tức giận a. Ta không phải bối rối lấy nội thành bên trong lớn nhất sủng vật điếm bên trong sủng vật phẩm chất. Tốt, có thể cho ngươi mua tốt sao? Một bên, Trần Man Ngọc hừ hừ, vẫn không cho sắc mặt tốt. Nói, ta từ sủng vật giao hữu trong đám nghe đã lâu mới hỏi thăm được tiệm này. Ngươi nói phẩm chất như thế nào? Ai nói với ngươi mua sủng vật liền nhất định phải đi đại điếm? Tiểu điếm làm sao vậy? Nhân ra danh tiếng tốt, nam nhân trẻ tuổi miệng trương hợp một hồi, không nói gì, nói thật ra, hắn đối với sủng vật không một chút nào hiểu, con mèo cẩu loại hình giống cũng một chữ cũng không biết. Nếu không có cái yêu thích động vật nhỏ bạn gái, chỉ sợ cả đời tử cũng sẽ không bước vào sủng vật điếm. Gặp phải loại này chính mình không rõ lắm đề, nhất lý trí lựa chọn là lảng tránh. Tranh luận chỉ có thể ra vẻ mình vô tri, hạ thấp mình ở bạn gái trong lòng ấn tượng phân. hai người tiếp tục ở mỗi cái sủng vật trong lúc đó đi lại. Xuyên thấu qua lồng sắt quan sát những này tiểu miêu tiểu cầu. Ninh Tử Xuyên từ bên quầy đi tới. Hắn đầu tiên là cùng người quen Tiền Bảo Nhi hỏi thăm một chút. Sau đó đi tới đôi kia nam nữ trẻ tuổi bên người. Cho tới Tô Dương, hắn bị không để ý tới. Bởi vì Tiền Bảo Nhi nguyên nhân, Tiền Quan Hoa cũng sẽ thỉnh thoảng lại đây bồi tiếp muội muội sang đây xem sủng vật. Thuận tiện mua chút con mèo lương con mèo bắt bản loại hình gì đó. Ninh Tử Xuyên nhận thức hai huynh muội, biết hai người này chỉ nhìn không mua, nhiều lắm mua một điểm sủng vật nhật dụng phẩm, vì lẽ đó cũng lười bắt chuyện. Tiền Bảo Nhi một người tới được nói, hắn còn có hứng thú nhờ một chút, dù sao cũng là cái manh em gái, có thể nếu hiện tại Tiền Quan Hoa đã ở, vậy hắn cũng sẽ không đi tham gia náo nhiệt, hắn chính là một sủng vật điếm chủ quán mà thôi. Mặc dù có ngoại tinh công nghệ cao điện thoại di động, nhưng liền hiện nay mà nói, sủng vật tinh linh điện thoại di động đối với hắn địa vị xã hội tăng cao còn chưa đủ nhiều. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm đối với vị thành niên thiếu nữ cảm thấy hứng thú. Sau đó bị đối phương thân ca hành hung một trận, vị nữ sĩ này, ngươi là dự định ở đây mua sủng vật sao? Ninh Tử Xuyên nhìn về phía cái kia cô gái trẻ tuổi. Trần Man Ngọc trần chờ một chút, nói, ta là dự định mua, có điều, ta còn muốn xem. Ninh Tử Xuyên cười cười nói, nhìn cũng tốt, có điều, ngươi bây giờ nhìn thích sủng vật không nhất định liền thích hợp ngươi. Trần Man Ngọc không rõ, có ý gì? Ninh Tử Xuyên khoe khoang nổi lên tri thức chuyên nghiệp của mình. Nói, người bình thường mua sủng vật chỉ là nhìn sủng vật tướng mạo, cảm thấy cái nào đối với mình khẩu vị, sau đó liền đem sủng vật mua về nhà. Nhưng trên thực tế, đây là một rất nghiêm trọng sai lầm. Sủng vật quan trọng hơn là tính cách có hay không thích hợp, mà không phải chủ nhân một phương diện yêu thích. Nói thí dụ như chúng ta bây giờ trước mắt này, con xiêm la, nó liền thích hợp không yêu ra cửa trạch nữ chăn nuôi. Xiêm Robbie so sánh dính người, thời khắc đều cần chủ nhân làm bạn. Nếu như là nữ sĩ ngươi chăn nuôi, ta đề cử anh ngắn. Anh ngắn tính tình tương đối ôn hòa, thích hợp đi làm tộc. Mặc dù chủ nhân không tại người một bên cũng sẽ không ồn ào. Trần Man Ngọc có chút cảm thấy hứng thú, tiếp tục truy hỏi, nói, nếu như lão nhân đây, mẹ của ta về hưu, cả ngày rỗi rãnh ở nhà, cha ta đúng là thường thường đi ra ngoài theo người chơi mạt chược. Nghe được cô gái trẻ tuổi không chỉ có tự mình nghĩ mua, còn muốn cho phụ mẫu cũng mua một con. Ninh Tử Xuyên càng nhiệt tình, nữ sĩ xin theo ta đến bên này. Ninh Tử Xuyên ở mặt trước dẫn đường, đi tới một cái khác sủng vật lồng sắt trước mặt, nói, đây là Kha Cơ, Anh Quốc nữ vương cùng khoản, nổi danh nhất quý tộc chó một trong, đặc điểm hay sống dội rộng rãi, khá là yêu gọi, hoạt động lượng khá lớn, cần mỗi ngày lưu một lưu. Một bên trẻ tuổi nam nhân càng ngày càng khó chịu, vốn là hắn liền đối với sủng vật không có hứng thú. Theo bạn gái đến chính là rất nhân nhượng đối phương. Hiện tại lại nhìn thấy bạn gái cùng nam nhân khác trò chuyện với nhau thật vui. Trong lòng hắn liền rũ phát không thoải mái. Không phải là con mèo cùng cầu sao? Cái nào giống không giống nhau? Bằng hữu ta cũng có nuôi sủng vật, cũng không gặp hắn mỗi ngày đi ra ngoài lưu. Ninh Tử Xuyên nhíu nhíu mày. Từ vừa mới bắt đầu đối phương đi vào, hắn liền đối với đối phương quan cảm không được. Cho tới hiện tại, vậy thì càng không cần phải nói. Không thích sủng vật người đầu tiên sẽ không có ái tâm. Thứ yếu, hắn bất quá là ở đây trước mặt nữ nhân trang một hồi mà thôi. Người đàn ông này liền một mặt khó chịu, không khỏi cũng quá lòng dạ nhỏ mọn. Vị tiên sinh này đối với sủng vật hiểu rất rõ. Nếu không ngươi tới chọn đi. Mùi thuốc súng dần dần dày đặc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?